Tu La Vũ Thần, chương 2432, khí phách trở về, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong đại ca, đời ta cuối cùng sùng bái chính là Chiến Hải Xuyên đại nhân, thế nhưng ta hiện tại, đệ nhị sùng bái người, chính là Chiến Linh Đồng. Cho đã mắt sùng bái nhìn Sở Phong nói rằng, Linh Đồng, vị này chính là Chiến Linh Đồng tỷ tỷ. Chiến Linh Linh rất là tò mò hỏi. Nàng đối với Sở Phong thật sự là tràn ngập hiếu kỳ, nàng thực sự rất muốn biết đến tột cùng là ai từ yêu Liễu Thiên trong tay cứu nàng. Hơn nữa còn là cái loại này thời khắc mấu chốt. Tỷ tỷ, vị này chính là ta Sở Phong đại ca, hắn có thể là không phải người bình thường, hắn là đến từ Bách Luyện Phàm Giới người. Chiến Linh Đồng nói rằng, Bách Luyện Phàm Giới, nghe được nói thế, chớ nói Chiến Linh Đồng tỷ tỷ, ngay cả một vị khác chiến tộc người cũng là thần sắc đại biến, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi dung. Bách Luyện Phàm Giới là địa phương nào? Đây chính là cái này chiến tộc cổ khu vực, mỗi người đều muốn tiến vào địa phương. Nhưng mà, đối với bọn hắn mà nói, có thể tiến nhập chiến tộc cổ khu vực lại là một loại hy vọng xa vời. Nói ngắn gọn, người nơi này, muốn tiến vào Bách Luyện Phàm Giới tâm tình. Giống như võ chi thánh thổ người, muốn tiến vào Bách Luyện Phàm Giới không sai biệt nhiều. Đều là một loại hy vọng xa vời. Ân công, ngài, thật là đến từ Bách Luyện Phàm Giới. Chiến Linh Linh tỷ tỷ đối với Sở Phong hỏi, tuy là nàng nhưng có chút không quá tin tưởng, thế nhưng câu này ân công, liền đủ để chứng minh nàng đối với Sở Phong, tràn ngập lòng cảm kích. Không nên dùng ngài tới gọi ta đi, ta còn không có già như vậy, gọi Sở Phong là tốt rồi. Sở Phong vừa cười vừa nói, cái này Chiến Linh Linh niên kỳ linh, cũng có mấy trăm tuổi, nếu phải dựa theo niên linh đứng hàng bối phận, nàng có thể sánh bằng Sở Phong lớn. Xin lỗi, là ta thất lễ, chỉ là Bách Luyện Phàm Giới, địa phương như vậy, thật sự là. Chiến Linh Linh có chút ngượng ngùng nói rằng, ta biết chuyện này đối với ngươi tê nói có chút khó có thể tin, nhưng ta vẫn chưa lừa ngươi. Việc này chúng ta trở lại trên đường rồi hãy nói, ta sợ trở lại muộn, những nạn dân đó, sẽ chịu chồng ngươi khổ. Sở Phong nói rằng, chuyện được đăng tại chuyencv.com, chồng ta, nạn dân, đây là chuyện gì xảy ra? Chiến Linh Linh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Là như vậy tỷ tỷ, ta đang tìm Diệt Nhi thời điểm, không cẩn thận bị yêu tộc chi bắt được người mỏ trong núi, là Sở Phong đại ca cứu ta. Thế nhưng ta viễn cổ chiến tộc bách tính, cũng đều bị vây ở khu mỏ làm nô lệ, lúc đó bọn họ khẩn cầu Sở Phong đại ca cứu bọn họ, ta xem bọn hắn cũng thực sự thương cảm, liền đáp ứng mang bọn họ đi. Có thể khi chúng ta thiên tân vạn khổ trở lại trong tộc, tỷ phu lại ngăn ta lại môn không để cho chúng ta đi vào, nói này bách tính thân phận hèn mọn, không xứng bước vào ta viễn cổ chiến tộc lãnh địa. Chiến Linh Đồng giải thích, hắn thực sự là càng ngày càng quá phận, ta không phải muốn cùng hắn lý luận một phen không thể. Biết được việc này, Chiến Linh Linh cũng không có thiên vị phu quân ý, ngược lại mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, dẫn đầu hướng viễn cổ chiến tộc phương hướng phi vút đi. Thấy thế, Sở Phong vội vàng đuổi kịp, đồng thời lần thứ hai thi triển ra Thanh Long Tật Hành Thuật. Dù sao, từ hắn dẫn đường mà nói, tốc độ sẽ mau hơn một chút. Lúc này, viễn cổ chiến tộc bên trong, Chiến Linh Đồng tỷ phu, cùng với viễn cổ chiến tộc khi trước những người đó đều còn ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá những nhân tộc kia người, bao quát Chiến Linh Đồng người yêu Diệt Nhi, đều bị đuổi ra viễn cổ chiến tộc lãnh địa bên trong. Dường như nạn dân một dạng, đứng ở giữa không trung trên, tiến cũng không được, đi lại luyến tiếc đi, thật là thương cảm. Cái kia vô liêm sỉ, ta nhất định phải để cho hắn đẹp. Lúc này, Chiến Linh Đồng tỷ phu, đầy mặt máu ứ động, khóe miệng còn treo móc vết máu. Hắn thương thế này, tự nhiên là Sở Phong tạo thành, kỳ thực. Giống bọn họ cấp bậc này tu vũ giả mà nói, loại này bị thương ngoài da, đều là chút thương nhỏ. Hắn chỉ cần dùng một ít đan dược liền có thể chữa trị, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không, bởi vì hắn chính là muốn giữ lại những thương thế này. Đại nhân, chúng ta đã phái người đi mời tộc trưởng đại nhân, tin tưởng tộc trưởng đại nhân chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Có người nói, ừ, Chiến Linh Đồng tỷ phu gật đầu, trong mắt lóe ra kiểu khác vẻ quỷ dị. Chiến tước chỉ, chuyện gì xảy ra? Linh Linh cùng Linh Đồng, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Đột nhiên, một tiếng chói tai âm thanh, trống rỗng nổ vang. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng là trống rỗng mà hiện tại, xuất hiện ở mọi người trước người. Cái này là một ông lão, thân mặc áo bào vàng, đầu đội phát quan. Một đôi kiếm mi, không giận tự uy, toàn thân, đều tản ra vương giả khí độ. Đồng thời hắn, còn cụ bị tứ phẩm võ tổ khí tức cường đại. Mà vị tự nhiên đó là viễn cổ chiến tộc đương kim tộc trưởng, Chiến Linh Linh cùng với Chiến Linh Đồng cha ruột. Vị tộc trưởng này đại nhân, biết mình nữ nhi, bị viễn cổ yêu tộc đại sắc ma cho bắt đi. Đồng thời nghe nói con hắn, Chiến Linh Đồng còn bị yêu tộc gian tế bắt đi, hắn nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Đó cũng đều là trong đầu của hắn nhục thân a, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Nhìn thấy tộc trưởng đại nhân, Chiến Linh Đồng tỷ phu, cùng với tại chỗ tất cả viễn cổ chiến tộc người, vội vàng nửa quỳ với vô ích, làm đại lễ. Tất cả đứng lên, lúc nào, còn câu với những lễ tiết này, chiến tước chỉ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta rõ. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng hỏi, tộc trưởng đại nhân, đều tại ta vô năng, đều là ta vô năng a. Sau đó, Chiến Linh Đồng tỷ phu, gương mặt ủy khuất cùng tự trách. Đồng thời, sau đó liền đem chuyện đã xảy ra, hướng vị tộc trưởng này đại nhân nói một lần. Về Chiến Linh Đồng tỷ tỷ bị bắt đi sự tình, hắn nói ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý. Thế nhưng về Chiến Linh Đồng sự tình, hắn nói khả năng liền hoàn toàn không phải như thật. Ở trong miệng của hắn, Sở Phong căn bản cũng không phải là cứu Chiến Linh Đồng một mạng ân nhân. Chuyện được copy tại chuyencv.com mà là một cái viễn cổ yêu tộc gian tế. Là Sở Phong đem Chiến Linh Đồng cho bắt đi, còn nghĩ cái kia, biết Chiến Linh Linh người ở chỗ nào chiến tộc người bắt đi. Chính là bởi vì, không biết Chiến Linh Linh người ở chỗ nào, hắn mới không có biện pháp đúng lúc giải cứu Chiến Linh Linh. Thực sự là vô liêm sỉ, nghĩ không ra viễn cổ yêu tộc, đê tiện tới mức này, dĩ nhiên ngụy trang ta chiến tộc người. Nếu là bị ta bắt được cái kia gian tế, ta tuyệt đối khiến hắn sống không bằng chết. Quả nhiên, ở Chiến Linh Đồng tỷ phu, bẻ cong dưới thực tế, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, tức giận có thể nói là lửa giận bốc lên. Sát ý ngập trời, hầu như tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ biết tộc trưởng của bọn họ là thật nộ. Nhưng không ai chú ý tới, ở phát hiện tộc trưởng thực sự nộ chi phía sau, ở Chiến Linh Đồng anh dễ khóe miệng, lại nhấc lên một âm mưu thực hiện được vậy vẻ đắc ý, phụ thân. Nhưng mà, đúng lúc này, lưỡng đạo thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên vang lên. Khi cái thanh âm kia vang lên sau đó, tất cả mọi người tại chỗ, đều là thần sắc khẽ động. Cái thanh âm kia, rõ ràng chính là Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh thanh âm A, nhưng là bọn họ hai cái, không phải đều bị bắt đi sao? Mà liền sau đó một khắc, một tiếng long ngâm vang lên theo, chấn động hư không đều là run lên. Rất nhanh, một cái to lớn thanh long, đạp không mà đến, trực tiếp xuyên thấu viễn cổ chiến tộc phòng ngự trận pháp, tiến nhập viễn cổ chiến tộc trong lãnh địa. Chứng kiến cái kia thanh sắc cự long, viễn cổ chiến tộc người, còn tưởng rằng là yêu tộc đột kích theo bản năng giơ lên binh khí. Thế nhưng, khi thấy rõ cự đỉnh đầu rồng, Sở Đứng Yên bốn người sau đó, cũng thần sắc động lại, đều ngẩn người tại đó. Bốn người kia tự nhiên là Sở Phong bốn người. Chuyện này, nhưng muốn nói kinh ngạc nhất lại không ai bằng Chiến Linh Đồng tỷ phu. Kinh ngạc về kinh ngạc tóm lại là thê tử của chính mình cùng cậu em vợ, sở dĩ hắn giờ phút này cũng là sinh lòng vui sướng, vội vàng hướng mình ái thê đi tới. Linh nhi ngươi không có việc gì. Thực sự là quá tốt ta lo lắng chết ngươi. Nhưng mà, đối mặt đầy mặt thân thiết, đâm đầu vào phu quân, Chiến Linh Linh cũng không quan tâm, trực tiếp đem vòng qua. Giờ khắc này, chiến tước chỉ đầy mặt đờ đẫn ngây tại chỗ, không biết cái này là vì sao. Mà Chiến Linh Linh cùng Chiến Linh Đồng, còn lại là đều đi tới phụ thân của bọn họ, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng trước người. Cách chương,